Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, hắn là thần. Hạ, nói cách khác, Tô cô nương đột phá, là bởi vì phong thần. Nói ra những lời này đến sau ngay cả Long Thu Nguyên chính mình cũng không tin. Tại cái này ngắn ngủi không đến một canh giờ. Liền trợ giúp một cái hóa khí cảnh đỉnh phong cổ võ giả trực tiếp tiến vào tiên thiên. Đây là người có thể làm được sự tình sao? Nhưng nghĩ lại, Long Thu Nguyên lại nghĩ tới trước đó không lâu Lạc Phong vững chắc chính mình tu vi sự tình ngay. Cả tiên thiên tu vi đều có thể ổn định lại. Hơn nữa còn có thể diệt trừ bởi vì mượn nhờ ngoại vật cưỡng ép tăng cao tu vi mà mang đến hậu di. Chứng. Như vậy hiện tại Lạc Phong có thể giúp người bước vào tiên thiên. Cũng không coi là nhiều chấn kinh hắn là thân thể sẽ qua. Nhưng mấy người khác, nhưng đều là phải kém điểm cho Lạc Phong quỳ. Riêng là Tiểu Lang cùng Tiểu Tà hai người. Lúc này nhìn lấy Lạc Phong trong ánh mắt gọi là một cái tràn đầy thiểm quang điểm. Hận không thể quỳ trên mặt đất cho Lạc Phong đập mấy cái đầu. Quỳ bái một chút Phong ca cũng là nghiêu bức. Tiên thiên cường giả, nói chế tạo liền chế tạo ra tới một cái. Cùng người khác tương phản, trở nên an tĩnh lại thuần thuần Tiểu La Lị trừng mắt mắt to. Hiếu kỳ nhìn lấy Lạc Phong, hiện tại nàng đối với Lạc Phong là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nàng cái này phong thần ca ca trên thân, có quá nhiều thấy không rõ lắm địa phương. Trong kiếp vân năng lượng quả nhiên tăng cường tốt nhiều. Ngẩng đầu nhìn Lạc Phong cùng Tô Nguyệt Đàn hai người phía trên kiếp vân Liễu Thiên Dương sắc mặt. Nghiêm túc mở miệng, cảm giác kiếp vân kia bên trong chỗ tăng lên gấp bội. Hơn nữa còn không có đình trệ ý tứ năng lượng. Hắn thật sự là có chút bận tâm. Lạc Phong theo Tô Nguyệt Đàn hai người có thể hay không chịu đựng được dù sao loại này năng lượng. Hắn tự nhận là không cách nào chống cự. Cái này năng lượng khủng bố chỉ sợ là tiên thiên tiến vào dưới một cái cấp bậc thời điểm mới có thể sinh ra, quả nhiên khủng bố. Long Thu Nguyên kinh hãi lấy. Hắn biết muốn là mình tại phía dưới kia lời nói. Tuyệt đối sẽ bị một đạo thiểm điện cho đánh thành cho cặn bã liền trước đó thần đế tranh đoạt chiến. Bên trong. Quỷ đi tuy triển đi ra lôi điện hủy diệt trình độ. Theo hiện ở cái này hủy diệt trình độ căn bản cũng không phải là tại cùng một cái cấp bậc lên. Mấy người đều lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Bọn họ đang mong đợi. Lạc Phong có thể hay không đang bảo vệ ở Tô Nguyệt Đàn đồng thời. Đối kháng cái này đoàn kiếp vân lúc này trong kiếp vân năng lượng đã bắt đầu trở nên càng ngày càng cường đại. Từ đó phát ra đủ để cho tiên thiên cường giả đều sắc mặt đại biến khủng bố ba động. Tựa hồ là bởi vì phía dưới Lạc Phong xuất hiện, kiếp vân mà trở nên phẫn nộ ầm ầm dài dòng kinh lôi âm thanh từ trong kiếp vân phát ra. Tựa hồ là đang cảnh cáo Lạc Phong, để rời đi, nhưng Lạc Phong không nhúc nhích chút nào, như trước đang vị Tô Nguyệt Đàn truyền tống lấy năng lượng. Hiện tại ở vào một cái tạo nên kim đan lớn nhất thời kỳ mấu chốt. Nếu như mình gián đoạn năng lượng truyền tống lời nói, như vậy Tô Nguyệt Đàn tấn cấp liền biết thất bại, thậm chí rất có thể sẽ tạo thành cự đại hậu di chứng. Đến mức từ nay về sau Tô Nguyệt Đàn đều không thể tấn thăng nữa. Vì nam nhân hứa hẹn, làm hậu mặt sờ sờ lớn, Lạc Phong muốn liều. Hắn ngược lại muốn xem kiếp này vân uy lực, đến tột cùng hội khủng bố cỡ nào lực lượng. Tô Nguyệt Đàn thể nội kim đan đã ngưng kết thành thực thể. Khuếch tán một tầng lại một tầng kim quang, rất nhanh kim sắc quang mang đã thấu thể mà ra. Bao phủ lại Tô Nguyệt Đàn toàn thân, thấy cảnh này mọi người đều rất rõ ràng, Tô Nguyệt Đàn đã chính thức bước vào tiên thiên. Chênh lệch chỉ có một bước cuối cùng, cũng là bước khó khăn nhất đối kháng kiếp vân. Tại kim quang thấu thể mà ra thời điểm, hai người trên đỉnh đầu trong kiếp vân năng lượng tự hồ cũng ấp ủ đến một cái cực điểm. Không tiếp tục tăng trưởng, mà chính là vang lên phi thường dày đặc kinh lôi âm thanh. Lôi điện, lập tức liền muốn hạ xuống, hấp thu cái này đoàn năng lượng. An nâng vững chắc, kiếp vân giao cho ta, toàn thân tâm đều đầu nhập trong cơ thể mình. Tô Nguyệt Đàn nghe được Lạc Phong câu nói này, nhưng không có làm ra phản ứng. Lập tức nàng cũng cảm giác được lại một đoàn năng lượng tiến vào trong cơ thể mình. Mà lúc này Lạc Phong cũng đã không hề phía sau nàng, gia hỏa này muốn làm gì? Liễu Thiên Dương nhìn thấy Lạc Phong từ Tô Nguyệt Đàn phía sau đứng lên. Sau đó một cái nhảy vọt, thân thể liền lăng không đứng ở Tô Nguyệt Đàn trên thân thể không 10 mét vị trí. Nói cách khác, hiện tại Lạc Phong ở vào kiếp vân cùng Tô Nguyệt Đàn trung gian, hắn muốn ngạnh kháng. Kiếp vân, tử thần đồng dạng nhìn lấy lẳng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung. Nhắm mắt lại phảng phất nhập định Lạc Phong, nếu như đem mặt nạ hái qua, đồng dạng có thể nhìn thấy trên mặt hắn khó có thể tin chấn kinh, mà trên bầu trời kiếp vân tựa hồ là bởi vì Lạc Phong động tác vì cảm giác được khiêu khích. Nhất thời liền trở nên càng thêm nóng nảy đứng lên. Nguyên bản bình tĩnh đám mây tại thời khắc này bắt đầu có động tĩnh. Một cái vòng xoáy khổng lồ tại đám mây chính giữa nổi lên. Này hạch tâm vị trí chính là năng lượng chi ngọn nguồn. Có nguyên khí ngưng tụ thành lôi điện, cũng sẽ từ bên trong đó hạ một đoàn yếu ớt bạch quang ngưng tụ tại vòng xoáy trung tâm. Sau đó cái này đoàn bạch quang tựa như là đạt được thập A năng lượng bổ sung. Bắt đầu trở nên càng ngày càng chói mắt. Bên trong chỗ lộ ra uy áp cũng càng ngày càng to lớn, lôi kiếp muốn hạ xuống. Ầm ầm, tại tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, màu trắng lôi kiếp cuối cùng từ vòng xoáy bên trong hạ. Lộ ra nó bộ mặt thật sự. Nhưng nhìn rõ ràng cái này lôi kiếp bộ mặt thật sự, mọi người lại cũng nhịn không được sắc mặt biến đổi lớn. Ngọa tào, cái này mẹ nó đến là thiểm điện hay là năng lượng pháo? Tiểu lang ngẩng đầu nhìn từ vòng xoáy bên trong đánh xuống đến đường kính phải có 1 mét thô cử đại cột sáng màu trắng về sau, nhịn không được liền tuôn ra một câu chửi bậy: dạng này lôi kiếp không nói là hắn, cho dù là mấy người khác, ngay cả không phải tới từ địa cầu không gian thuần thuần tiểu la lỉ đều là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cự đại cột sáng màu trắng phảng phất là một cái thôn phệ thiên địa ác ma. Gầm thét trực tiếp xông hướng phía dưới Lạc Phong. Nó muốn trước hủy diệt đi Lạc Phong, sau lại hủy diệt đi cái kia phía dưới này người độ kiếp người. Đúng lúc này, Lạc Phong hai con người phạch một cái mở ra. Một đạo sen lẫn xanh nhạt quang mang năng lượng màu vàng sậm lưu chuyển cho hắn trong hai con ngươi. Giờ khắc này từ trên người hắn tản mát ra một cỗ uy thế ngập trời, phảng phất muốn đem cả phiến thiên địa đều cho lật úp. Giờ khắc này, phảng phất bên trong thiên địa chỉ còn lại có Lạc Phong một người, hắn giang hai tay ra giơ lên cao. Cao. Trong cơ thể mình toàn bộ năng lượng điên cuồng tuôn ra hướng mình trên hai tay. Lập tức một cái năng lượng màu vàng sậm che đậy hiện lên ở đỉnh đầu hắn. Hắn là phải dùng chính mình lực lượng qua chống cự đạo này tràn ngập hủy diệt chi lực năng lượng trụ. Ầm ầm. Nháy mắt sau, năng lượng trụ kịch liệt gầm thét oanh đến Lạc Phong đỉnh đầu năng lượng cháo bên trên. Chợt như kỳ tích sự tình liền phát sinh. Này vô cùng uy mãnh năng lượng trụ tại oanh đến Lạc Phong đỉnh đầu năng lượng trụ bên trên về sau, vậy mà cũng không còn cách nào hướng xuống Lạc Phong thành công ngăn cản năng lượng trụ công kích. Cái này, gia hỏa này vẫn là người sao? Liễu Thiên Dương đầy giấy chấn kinh à, nhịn không được vì đó động dung, hắn là thần. Tiểu lang cùng tiểu tà trong hai con ngươi đều tràn ngập nóng rực quang mang, nhưng mà vừa lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.